Thiên Sủng, chương 3, cô mặc váy cưới trông thật xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, nóng như đổ lửa, thời tiết ngột ngạt hệt như trong phòng tắm hơi. Cả hô hấp cũng trở nên mỏng manh. Đây là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Giang Yêu Yêu mở cửa xe, hơi nóng liền toàn bộ ùa vào tới. Đôi chân trắng nõn của cô đáp xuống trước, làn váy đỏ rực trước một bước từ trên xe rơi xuống. Mái tóc dài bồng bềnh buộc thành đuôi ngựa, theo động tác của cô hình thành một đường cong xinh đẹp. Gương mặt này, dáng người xinh đẹp này, phong độ ngời ngời, dẫn tới người đi ngang qua trên đường đều liên tiếp quay đầu lại. Giang Yêu Yêu dùng ngón trỏ kéo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt hồ ly hơi hướng lên, làm gương mặt này càng thêm sinh động. Cô sợ nóng, vừa xuống xe nháy mắt trên người liền toát ra một tầng mồ hôi. Cô nhíu mày, dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên trán, cúi đầu lấy điện thoại, bấm vào, bạn trai, không quá 3 giây cuộc gọi liền kết nối. Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn thấy logo của cửa hàng váy cưới, giữa mày giãn ra. Cố Phóng, em đã tới rồi, anh đến chưa? Cố Phóng bên này nắm di động đứng ở trước gương, ngón tay kéo thẳng cà vạt. Hắn sắc mặt lãnh đạm nhưng giọng nói lại cực kỳ ôn hòa. Thực xin lỗi, anh có chút khẩn trương nên ra cửa chậm. Anh sẽ đến ngay. Thanh âm trầm thấp ôn nhu khiến Giang Yêu Yêu bị thời tiết oi bức làm tâm tình có chút bực bội nháy mắt liền được giải tỏa. Nghe được hắn nói, khẩn trương, trong lòng nháy mắt ngọt ngào. Cười nói, nhìn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của anh, hóa ra anh cũng sẽ khẩn trương a. Giọng nói dịu dàng của Giang Yêu Yêu làm Cố Phóng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, cô gái anh tâm tâm niệm niệm ở trước mặt anh mặc váy cưới mà không khẩn trương, còn tính là đàn ông sao? Thực mau tiếng cười liền vang lên, ngữ điệu của hắn càng thêm ôn nhu. Em đem váy cưới đi thử đi, anh sẽ đến đó ngay. Vậy anh đến nhanh lên, em tưởng anh muốn là người nhìn thấy đầu tiên. Được, anh lập tức liền tới đây. Cúp điện thoại, Giang Yêu Yêu đem kính râm đỡ lên mũi, bước nhẹ nhàng đi lên bậc thang trước cửa hàng váy cưới. Ánh đèn trong tủ chiếu vào chiếc váy cưới trắng như tuyết, làn váy lay động trải thẳng xuống, mảnh trước ngực được thêu những cánh hoa, mỗi cánh hoa cánh đều điểm xuyết kim cương vụn, ở dưới ánh đèn lóa mắt như những ngôi sao nhỏ lấp lánh, tô đậm cảm giác ảo mộng. Giang Yêu Yêu vu ốt ve làn váy, đáy mắt đều là vui mừng. Đây là kim cương mới được thêm vào sao? Quản lý cửa hàng cười gật đầu. Đúng vậy, Giang tiểu thư, đây là thiết kế tạm thời được nhà thiết kế thêm vào. Giang Yêu Yêu nghiêng đầu xem cô kinh ngạc nói. Tạm thời, đúng vậy, Giang tiểu thư, cô không thích sao? Quản lý biểu tình có chút thấp thỏm. Giang Yêu Yêu ánh mắt lại chuyển hướng váy cưới tràn ý cười. Không có, tôi rất thích. So với lần trước nhìn đến còn xinh đẹp. Nhà thiết kế nói như vậy càng thích hợp với cô hơn. Giang Yêu Yêu nhìn xuống, phát hiện vị trí eo của váy cưới cũng làm chỉnh sửa, càng thêm ôm sát vào đường cong phần eo, khác với lần trước cô nhìn thấy, thêm vào rất nhiều chi tiết nhỏ. Quan trọng nhất đó là những chi tiết nhỏ này làm cô rất vừa lòng. Đặc biệt, ngón tay cô vuốt ve làn váy chợt dừng lại, lòng bàn tay truyền đến cảm giác không bằng phẳng. Cô nâng ngón tay lên, ánh mắt rơi xuống, mới phát hiện mặt trên có 2 hoa văn. Cô đến gần hơn, các hoa văn kia đến gần mới có thể thấy rõ, là từ được thêu bằng chỉ gần với màu của vải Yêu Yêu. Cô dùng ngón tay mơn tia, ớn họa tiết, cảm thán nói, nhà thiết kế rất có tâm. Rồi sau đó cô quay đầu nhìn về phía quản lý mi mắt cong cong. Tôi muốn đích thân cảm ơn người đó. Quản lý cười nói, anh ta nói cô không cần khách khí, đây là nhiệm vụ của anh ta. Giang Yêu Yêu trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Nhiệm vụ gì? Đôi mắt của ông ta hơi lóe lên, cười cười mở miệng, Giang tiểu thư là khách hàng của chúng tôi, phục vụ khách hàng đương nhiên là nhiệm vụ của chúng tôi. Giang Yêu Yêu nghe vậy lại đưa mắt nhìn váy cưới, cô lập tức liền muốn mặc váy cưới đứng trước mặt Cố Phóng. Sau đó trở thành cô dâu của anh, dành phần đời còn lại của mình với anh, dành trọn quãng đời còn lại sao? Nghĩ đến đây trong lòng cô đột nhiên có chút bất an. Cô có chút không rõ bất an này là như thế nào. Cô vừa vuốt tóc vừa nghĩ đến những lời tối hôm qua mà cô bạn thân Hứa Kim Kim nói. Thư giãn trước khi kết hôn, nếu không cậu sẽ bị lo lắng khi cử hành hôn lễ. Chẳng lẽ là do cô lo âu trước khi kết hôn sao? Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh Cố Phóng xuất hiện là tìm thấy cô ấy trong nháy mắt. Cô áp xuống bất an trong lòng. Ngày đó buổi tối anh tự mình cô tìm thật lâu. Tay còn bị thương. Lúc ấy tìm được cô. Chứng rối loạn căng thẳng của cô lại phát tác. Cô không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó một năm cô cũng không nói chuyện. Dù sao thời điểm đó cô còn là một đứa trẻ. Bác sĩ tâm lý cho biết càng tránh xa môi trường mà cô sợ hãi càng tốt. Anh là người mang cô đi ra khỏi bóng tối. Vậy thì cô phải lo lắng điều gì nữa? Cô thầm nghĩ. Giang Yêu Yêu nghiêng người. Ánh mắt trong trẻo sâu thẳm mà nhìn về phía quản lý. Tôi muốn thử váy cưới. Cô dừng một chút lại nói. Bạn trai của tôi sẽ đến ngay. Tôi muốn mặc thử cho anh ấy xem. Ông ta lập tức đáp. Được. Tôi lập tức giúp cô lấy xuống. Nửa giờ sau, bên trong phòng thay đồ VIP của tiệm đồ cưới, Giang Yêu Yêu mặc váy cưới đứng bên trong tấm màn đỏ rực. Váy cưới màu trắng rũ xuống, tóc quăn búi lên sau đầu. Màn sa phủ trên đầu đem khuôn mặt cô nguyên bản kiều diễm tinh xảo sấn ra một cảm giác mộng ảo. Mỹ vưu như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc. Người nhân viên đang giúp Giang Yêu Yêu thử váy cưới nhìn cô. Tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Tiểu thư là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy kể từ khi làm việc ở đây. Chú rể của cô có ở đây không? Anh ấy nhất định sẽ bị mê hoặc khi nhìn đến cô. Nhân viên cửa hàng tuổi không lớn. Rất hoạt bát. Giang Yêu Yêu lắc điện thoại. Cười cười nói. Anh ấy nói đã đến bãi đỗ xe. Vài phút sau liền đến. Cố Phóng bên này trên đường bị kẹt xe. Phải mất gần 40 phút để đi đến chỗ cô. Hắn đỗ xe vừa mới chuẩn bị xuống. Tiếng điện thoại rung lên đột ngột bên tai. Cố Phóng xoa đôi lông mày có chút không kiên nhẫn. Không đến một giờ đã gọi tới 3 cuộc điện thoại. Anh ta liếc nhìn điện thoại nhưng không cầm lên ngay. Vừa lúc thu hồi tầm mắt, dư quang quét tới tên trên màn hình. Biểu tình hắn khẽ biến. Lập tức ngồi thẳng, duỗi tay cầm lấy điện thoại bấm kết nối. Cố Phóng, một giọng nói nức nở lọt vào tai Cố Phóng. Hắn trong lòng nhảy dựng lập tức hỏi. Tô Lôi, em làm sao vậy? Em đang dọn hoa thì va phải tủ té ngã. Anh có thể hay không giúp em? Đừng sợ, anh lập tức đến đó. Cố Phóng giữa mày ninh chặt, lập tức khởi động xe. Một, có phải anh đang vội không? Hay là anh giúp em gọi xe cứu thương? Đừng làm chậm trễ việc quan trọng của anh. Giọng nói bên kia đờ đẫn, có tiếng hít thở yếu ớt. Cố Phóng đạp ga, ánh mắt đảo qua logo của tiệm váy cưới. Thực mau liền thu hồi tầm mắt, nghiêm nghị nói, em đau đến mức nói không được còn cố nhịn. Ngoan ngoãn, nghe lời anh lập tức đến đó. Được, đầu kia ngoan ngoãn đáp, thanh âm nhẹ mà ôn nhu, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ quét trong lòng Cố Phóng. Tê tê dại dại. Tô Lôi sống ở phía đông thành phố. Phải mất một giờ lái xe mới đến được nơi đó. Cố Phóng lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Ở chỗ dừng đèn đỏ. Hắn nhìn chằm chằm đèn tín hiệu đang đếm ngược. Lần đầu tiên cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Hắn cau mày gõ ngón tay vào vô lăng. Bỗng nhiên điện thoại trên bảng điều khiển trung tâm rung lên. Hắn lập tức cầm điện thoại lên. Không nhìn mà bấm kết nối. Rất đau sao? Chịu đựng một chút anh đến ngay. Cố Phóng, anh đang nói chuyện với ai vậy? Giọng nói trong máy làm sắc mặt Cố Phóng cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới việc chính mình hôm nay muốn đưa Giang Yêu Yêu đi thử váy cưới. Hắn nhấp môi dưới, nhẹ nhàng nói. Yêu Yêu, em chờ anh một chút. Bạn của anh đang bị thương. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện sẽ đến tìm em ngay. Cô ấy không có người nhà sao? Nhất định phải anh đi sao? Anh đã nói sẽ đưa em đi thử váy cưới. Thanh âm rõ ràng mang theo không vui. Lúc này đèn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh. Giọng nói của cô phóng có chút áy náy xen lẫn vội vàng. Đừng nói lung tung. Anh đưa cô ấy đi bệnh viện liền đi tìm em. Nói xong liền cúp điện thoại. Đứng trước bức màn, Giang Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào màn hình. Mí mắt vào lúc này lại liên tục mà nhảy lên vài cái. Ý cười trong nháy mắt không còn. Thất vọng trong lòng bắt đầu như dây đằng ngày một lớn hơn khi cuộc gọi bị cắt. Từ sau khi cùng anh đính hôn, hôn lễ của họ hết thảy đều là cô chuẩn bị. Cô cũng không ngại mệt, thậm chí thực hưởng thụ quá trình này. Nhưng kết hôn là chuyện của hai người. Cô đối với Cố Phóng không chỉ một lần nói qua. Váy cưới rất quan trọng với cô. Rõ ràng một ngày trước lúc anh dỗ cô đã hứa sẽ đưa cô đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ mặc cô. Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm làn váy. Từ nhỏ cô đã rất nóng tính và thẳng thắn. Cũng không bao giờ chịu ủy khuất. Thẳng đến khi gặp Cố Phóng, người đưa cô ra khỏi bóng tối. Cô kiềm chế tính tình, học cách chịu đựng. Giang tiểu thư, bạn trai của cô tới chưa? Nhân viên cửa hàng ở một bên hỏi. Giang Yêu Yêu dương mắt, sắc mặt như thường. Anh ấy có chút việc phải làm, muốn chờ một chút. Nhân viên cửa hàng tầm mắt nhìn về phía vòng eo mảnh khảnh của cô. Do dự một chút hỏi. Vậy cô có muốn thay váy ra trước không? Váy cưới làm thành một hợp thể. Thiết kế lại tương đối tinh tế. Nhưng mặc vào tới thực phí thời gian. Hơn nữa mặc ở trên người lâu rồi cũng sẽ không thoải mái. Giang Yêu Yêu lắc đầu. Không cần, anh ấy sẽ đến ngay. Vậy tôi đưa cô xuống phòng khách ở tầng dưới đợi. Được, cảm ơn cô. Giang Yêu Yêu đi xuống phòng nghỉ ở lầu 1. Ngồi ở giữa cửa sổ. Tầm mắt cô lạc hướng ra ngoài. Trong nháy mắt mặt trời chói chang liền ẩn nấp không thấy. Mây đen buông xuống, cuồng phong gào thét, ven đường nhánh cây bị gió thổi qua lại đong đưa. Trái tim cô cũng giống như nhánh cây đong đưa, lay động bất an. Chấm, 11 giờ sáng, trong khoa cấp cứu của bệnh viện số 1 khắp nơi đều có bệnh nhân. Sau ca trực đêm, Phó Hàn đến khám cho một bệnh nhân bị chấn thương đầu vừa được đưa đến khoa cấp cứu. Cùng bác sĩ ở đó trao đổi chút, liền chuẩn bị quay trở lại phòng phẫu thuật thần kinh để thay quần áo. Anh mặc áo blouse trắng, dáng người rong ròng cao, ngón tay thon dài ấn khẩu trang hơi rũ xuống, chỉ lộ ra đôi lông mày dài và hẹp, đôi mắt dưới gọng kính kim loại thờ ơ và xa cách. Anh nâng cổ tay nhìn vào đồng hồ, đang chuẩn bị từ đường thông dụng cho bác sĩ để rời đi. Phía trước có một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ đi ngang qua. Phó Hàn đang suy nghĩ về việc chụp MRI cho bệnh nhân vừa rồi nên không chú ý đến hai người vừa đi qua. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khi anh lướt qua hai người họ. Tô Lôi, còn đau không? Thanh âm quen thuộc mà ôn nhu. Bước chân anh dừng chút, quay đầu lại, người đàn ông cũng dừng bước, ngồi xuống hàng ghế chờ cách đó mấy mé. Sườn mặt đối diện với Phó Hàn, Cố Phóng tầm mắt nhìn phía cửa phòng khám. Bên ngoài mưa to tầm tã, rất nhiều người khám xong bệnh đứng ở cửa chờ mưa tạnh. Hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Tô Lôi trong lòng. Sắc mặt cô tái nhợt, so với bình thường càng mỏng manh hơn. Tim hắn đột nhiên nhảy lên vài cái. Nhiều năm trước, Cố Phóng nhiều lần muốn ôm cô như thế. Lại không nghĩ rằng là tại đây thực sự có thể ôm cô trong tình cảnh này. Cô bỏ đi quá đột ngột. Hắn càng tiếc nuối bao nhiêu càng để ý bấy nhiêu. Mấy năm nay suy nghĩ về cô không hề giảm đi. Chỉ là hắn đem điều đó chôn ở đáy lòng. Bằng không anh giúp em bắt xe taxi. Em tự đi được. Anh mau đi tìm bạn gái của anh đi. Tô Lôi vừa nói vừa giãy giụa muốn xuống đất. Cô vẫn như vậy. Vẫn luôn nghĩ đến người khác trước. Cố Phóng đè lại cảm xúc. Ôm chân Tô Lôi nói. Đừng động loạn. Bác sĩ nói may mắn không tổn thương đến xương cốt. Yêu cầu dưỡng cho thật tốt. Nghĩ đến những cuộc gọi của Giang Yêu Yêu vừa rồi. Đáy mắt hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn. Một, cô ấy không có việc gì. Thương thế của em mới quan trọng. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Có muốn để em giải thích với cô một chút không? nhưng em lại sợ như vậy càng làm cô ấy hiểu lầm. Tô Lôi nhẹ nhàng nói. Có chút bất lực, Cố Phóng lại ôm người đứng lên. Chúng ta trong sạch, cô ấy sao lại hiểu lầm? Tô Lôi do dự muốn nói lại thôi. Vừa định nói gì đó, cô liền đè nặng xuống. Lập tức sợ hãi ôm chặt cổ Cố Phóng. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Phóng. Khẽ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Có phải em nặng quá không? Cố Phóng cúi đầu cười khẽ. Có chút, vừa dứt lời, ngực đã bị đấm hạ. Cố Phóng nụ cười bên môi càng rõ rệt. Mưa giống như đã tạnh. Anh đưa em về nhà. Phó Hàn ôm cánh tay nhìn bóng dáng hai người đi xa. Đôi mắt nheo lại xoay người đi hướng ngược lại. Nửa giờ sau, anh cầm ô đứng ở góc đường. Ánh mắt dừng ở một cửa sổ sát đất cách đó không xa. Giọt mưa từ trong kính chậm rãi rơi xuống. Đúng lúc kia xẹt qua bóng hình xinh đẹp trong cửa sổ. Anh lấy điện thoại, gạt ra một chuỗi dãy số. Phải một lúc lâu sau cuộc gọi mới được kết nối. Tôi nói rồi, không được tôi cho phép anh không được gọi. Anh mất trí nhớ, giọng nói khàn khàn lộ ra không kiên nhẫn. Phó Hàn nhìn chằm chằm cửa kính thong thả ung dung hỏi. Váy cưới thế nào? Rất tốt, bạn trai nói tôi là thiên nữ hạ phàm. Giang Yêu Yêu tức giận nói. Bạn trai cô cũng ở đó. Giang Yêu Yêu không biết quỷ đen đuổi hôm nay phát cái gì điên. Tâm trạng cô không tốt, không kiên nhẫn mà kéo mạng che mặt xuống. Đúng vậy, anh ấy đang ngồi cạnh tôi. Cúp máy nhanh đi, đừng quấy rầy thế giới hai người chúng tôi. Bên cạnh cô nào có người? Chẳng lẽ bạn trai cô là không khí? Nói dối, Giang Yêu Yêu nắm di động tay cứng đờ. Mặt đỏ bừng, anh mới là không khí. Quỷ xui xẻo, cô đột nhiên ý thức được gì đó. Tầm mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Thẳng đến tầm mắt cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bóng người cao lớn sải bước đi về phía cô. Cô ngây người nhìn thân ảnh càng lúc càng gần. Đôi mắt của cả hai hướng về nhau xuyên qua làn mưa. Giang Yêu Yêu tâm tình phức tạp. Người đàn ông đầu tiên nhìn cô mặc váy cưới thế mà lại là đối thủ một mất một còn của cô. Thật đen đủi. Đang lúc cô chuẩn bị cúp đứt điện thoại, giọng nói từ tính chậm rãi rơi xuống. Cô ăn mặc váy cưới trông khá xấu. Giang Yêu Yêu, cách chương.